Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218 chương 12 luận võ cáo biệt. Nguyên Vô Cực tay phải cầm kiếm, bắt đầu khi mũi kiếm chiều hạ, chậm rãi cử bình, tay trái hơi hơi giơ lên cao niết kiếm quyết, nếu là không thông kiếm thuật người, sẽ cho rằng này khởi thức hơi có chút khoa chân múa tay hương vị. Triệu Thanh Y lại không như vậy tưởng, đây là không bàn mà hợp ý nhau Đông Phương huyền môn công phu. Tay phải cầm kiếm, tay trái như thế nhéo kiếm quyết đúng là cân bằng chi đạo. Không có thấp, nào có cao, không có tĩnh, nào có động, Nguyên Vô Cực nhất chiêu chưa ra, đã có xúc thế vô cùng cảm giác. Triệu Thanh Y lập tức ngưng thần mà đối, Nguyên Vô Cực hiện tại vô tâm để ý hắn vẫn là cái hai tử. Một cái tuyệt thế cao thủ khí chẳng hắn có thể nhận biết. Nguyên Vô Cực thân ảnh giống như quỷ mị tới gần một phân. Nhất kiếm vô ảnh vô ngân chiều Triệu Thanh Y vạch tới. Thiên hạ võ công, duy mau bất quá, vô ngân giả, đệ nhất muốn quyết chính là mau. Triệu Thanh Y trong lòng thầm khen một tiếng. Nàng không muốn chết, cũng không nghĩ giết hắn. Nhưng là làm một cái kiếm thuật người yêu thích. Nàng thật sự rất ít gặp gỡ một cái giống dạng đối thủ. Lúc này, như thế tới, nàng cũng không thể không còn chiêu. Nguyên Vô Cực kiếm so chi dân quốc thời đại Đông Hoa võ sĩ mau đến nhiều. Lại có nội lực thêm vào. Triệu Thanh Y không dám thác đại đối hắn dùng triền chi quyết. Bởi vì hắn kiếm thế biến hóa so nàng triền hắn trường kiếm chiêu thức mau quá nhiều. Như vậy đồng dạng sử nhất chiêu triền kiếm quyết kết quả lại sẽ kém rất nhiều. Lúc này chỉ có lấy mau đánh mau, lấy cứng trọi cứng, nhanh nhất trực tiếp nhất, chỉ nghe bóng bóng bóng vang, người thường khó có thể thấy rõ bọn họ trường kiếm cùng hoành đao xu thế. Bọn họ cũng đã đánh nhau vô số lần, Nguyên Vô Cực trong tay một thanh kiếm cũng là tàng kiếm sơn trang 50 năm trước chế tạo tuyệt thế. Bảo kiếm, nếu là khác binh khí sớm bị này chém ra chỗ hổng thậm chí chém đứt. Nhưng là Nguyên Vô Cực nhãn lực hảo, phát hiện kia đem hàn lượng hoành đao hoàn hảo không tổn hao gì. Trong lòng càng cảm thấy hắn lai lịch bất phàm, ni Triệu Thanh Y không thể dùng hệ thống công cụ. Cùng siêu thời đại đồ vật, nhưng là không có thu nàng gom tiền không gian. Không, chữ vật không gian, vẫn là làm nữ kia thế. Bởi vì nhiệm vụ vượt mức quá nhiều hoàn thành, hệ thống cầu quân lương tâm phát hiện, đưa nàng chơi bội đao còn ở, không có bị nó phong lên, vũ khí lạnh ở thời đại này có thể tìm được thay thế khí. Nàng đều chơi nhiều như vậy thế, liền không có tất yếu phong, Triệu Thanh Y đều ở lấy mau mau, ở vào thủ thế, thật sự là nàng không quen thuộc này, vô ngân 12 kiếm. Nhưng thấy hắn thế công kéo dài không dứt, sơ hở khó tìm, nàng chỉ phải lại chống đỡ được 3 chiêu. Đánh xong thứ 7 chiêu khi, hai người đều thối lui một bước, Triệu Thanh Y cũng không cấm kinh ngạc. Thế giới này quả thực có kiếm pháp nhưng nói được thượng là xuất thần nhập hóa nhân vật. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, có thể thấy được là chân chính thiên phú dị bẩm, ông trời thưởng cơm ăn, Nguyên Vô Cực tay phải lại hơi hơi tê dại. Trong lòng cũng là hoảng sợ, trước 4 chiêu hắn phân biệt dùng 8 phần lực cùng 9 phần lực. Nhưng là sau 2 chiêu thật là dùng 10 thành công lực. Cư nhiên không có chiếm được thượng phong, đều bị hắn bắt giữ tới rồi thế công. Trên giang hồ thành công trong cao thủ, kiếm pháp thượng có thể cùng hắn ngang tài ngang sức tuyệt không vượt qua 10 cái. Hắn mới bao lớn, Nguyên Vô Cực xem hắn một thân nữ trang. Lúc này không phải ăn chơi trác táng hỗn thế ma vương. Mục tựa hàn tinh, ra nếu băng tuyết, thu thủy vì tư, khí độ chi cao hoa, tựa như băng tuyết thần nữ. Nguyên Vô Cực tưởng lấy đệ thập nhất thức tàn nhẫn kiếm pháp cường công. Lúc này lại có một phân động dung cùng do dự. Hắn vội vàng ngưng thần, tìm được một cái tuyệt thế đối thủ luận võ. Như thế nào có thể phân thần? Hắn lại đề khí nhất chiêu công hướng Triệu Thanh Y, mũi kiếm thẳng chỉ nàng nửa người trên tam đại yếu hại. Nếu là biến hóa nhiều, khẳng định lực ảnh hưởng nói cùng tốc độ, nếu không có biến hóa, đối với nhãn lực quá người tốt tới nói dễ dàng phá chiêu. đối thủ là Liền Thanh, loại này cao thủ, nhất chiêu bao phủ nàng ba chỗ yếu hại, không nhiều lắm cũng không ít. Triệu Thanh Y lúc này lại không có trực tiếp chán, này nhất chiêu rất giống hắn khiến cho đệ nhị chiêu. Nàng đã nhanh nhẹn mà bắt giữ đến hắn dùng ra này chiêu khi phía sau sơ hở. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, lấy dương khắc âm, Triệu Thanh Y đối kiếm pháp lĩnh ngộ, nàng cực nhanh nhất kiếm thư hướng hắn bụng nhỏ, Nguyên Vô Cực vội vàng biến chiêu muốn tránh này nhất chiêu. Triệu Thanh Y càng mau bắt được hắn kế tiếp sơ hở. Kiếm lại cực nhanh một nghiêng thư hướng hắn uyên đêm huyệt. Nguyên Vô Cực lại cực nhanh mà chán, nhưng này chậm vài phần chi nhất chục đối với cao thủ tới nói đã cũng đủ. Từ nay về sau Nguyên Vô Cực mỗi biến đổi chiêu tu bổ sơ hở. Hắn tuy rằng mau, nhưng là Triệu Thanh Y kiếm pháp kéo dài đều chỉ hướng hắn tiếp theo cái sơ hở. Hắn xác thật là một cái kiếm pháp kỳ tài, mỗi khi biến chiêu có thể hóa giải Triệu Thanh Y thế công. Nhưng là Triệu Thanh Y đã nắm chắc tiên cơ. Lúc này chính mình cũng hưng phấn lên, liên miên không dứt thế công xử đi, Triệu Thanh Y không có ra tay tàn nhẫn tồi phát nội lực. Nhưng là ở mau một chữ thượng lại là không có lưu tình. Lưỡng đạo bóng trắng từ nay về sau chiến đấu 33 chiêu. Cuối cùng Triệu Thanh Y nhất kiếm cắt qua hắn tay áo. Mà Nguyên Vô Cực chậm 0,01 giây, kiếm khí thước hạ nàng một sợi bên tai mặc phát. Nếu Triệu Thanh Y ra tay tàn nhẫn, lúc này nàng hoành đao đã đâm vào hắn trái tim, mà hắn nếu không tiếc lấy mạng đổi mạng, kiếm phong cũng cắt qua nàng cổ, ít nhất có bị thương ngoài ra. Hai người đều thối lui sau một bước, thở phào khẩu khí, Triệu Thanh Y nói, Nguyên đại ca chắc chắn là kiếm thuật cao thủ, tuy rằng đánh cái ngang tay, nhưng ta cũng tận lực. Nguyên Vô Cực lại trầm ngâm một chút. Nói, ngươi thắng, không có. Triệu Thanh Y trở về nhặt lên hoành đao vỏ đao. Hồi đao vào vỏ, thắng chính là thắng, Nguyên Vô Cực lại rất kiên trì. Triệu Thanh Y cười nói, làm gì như vậy khiêm tốn đâu. Ngươi ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Cảm tạ ngươi mấy ngày nay chiêu đãi, ta chơi đến rất vui vẻ, ta đi lạp. Nguyên Vô Cực nhìn hắn xảo tiếu xinh đẹp, vẫn là mỹ mạo nữ tử bộ dáng. Chợt nói, ngươi cùng ta tỉ thí, có thể không mặc nữ trang, hảo nha, nói tốt đồ vật không còn, ta nghèo sợ nha. Triệu Thanh Y lắc đầu cảm thán. Nguyên Vô Cực mỉm cười, vô ngữ. Triệu Thanh Y hướng nơi xa hô một tiếng, tiểu hắc, kia đã bệnh hảo, hơn nữa tráng trở về không ít a ha. Ngươi tiệp kim mã ngượng ngùng đáp hất đuôi chạy tới. Ở bên người nàng sát sát ai ai. Triệu Thanh Y đề khí một túng, cử trọng nhược khinh dừng ở trên lưng ngựa, hướng hắn vẫy vẫy tay, hẹn gặp lại, nói rồi ngựa đi phía trước chạy. Nguyên Vô Cực chợt nhớ tới một chuyện, hô, liền đệ, ngươi muốn đi đâu nhi? Triệu Thanh Y kéo lại dây cương, bỗng biến chuyển trở về, tới rồi hắn bên người. Nguyên Vô Cực trong lòng vui mừng, nói, liền đệ, sắc trời không còn sớm. Ngươi theo ta hồi trang, ngươi đó là muốn đi đâu? Ngày mai lại đi không muộn. Triệu Thanh Y rồi lại là ông nói gà bà nói vịt. Nói, Nguyên đại ca, ngươi có thể hay không không cần kêu ta, liền đệ nha. Ta sờn tóc gáy, kêu ta A Thanh, hảo chờ hạ hắn nếu là, rất có ngộ tính mặt sửa kêu Thanh đệ cũng là buồn nôn. Hề hề, chỉ so, liền đệ, hảo một chút, liền đệ. Nàng lại không phải Dương Liên Đình, Nguyên Vô Cực dù sao là bị hỗn thế ma vương tra tấn thần kinh thói quen. Giờ khắc này tiếp thu năng lực lại rất cường, A Thanh, ngươi muốn đi đâu? Nguyên chủ trong cuộc đời, đã nhiều ngày an nhàn lại phú quý sinh hoạt cũng là tuyệt vô cận hữu. Tuy rằng cùng hắn tương ngộ khi không quá mỹ, quá trình chấp phá. Quay đầu khi lại cảm thấy hắn có lẽ vô luận so nàng thân sinh mẫu thân vẫn là cái kia cái gọi là mẫu thân đối nàng đều dung túng đến nhiều. Nguyên chủ kỳ thật là cái cảm tình rất tinh tế nữ tử. Hiện tại Triệu Thanh Y đương nhiên cũng có loại này tinh tế. Nàng than nhẹ một hơi, nghe nói, Sóc Phương là ta sinh ra địa phương, ta không có gia, không có căn. Ta muốn đi tìm xem Monster có lẽ có thể nhìn thấy cha. cha sẽ thích ta đâu, Nguyên vô cực không cấm cảm nhận được hắn mấy câu nói đó chung bi thương. Nguyên lai hắn là từ nhỏ cùng người nhà thất lạc, hắn không cấm nói, ngươi võ công như vậy cao, cha ngươi nhất định sẽ thích ngươi, Triệu Thanh Y nói. Chính là ta không biết chữ, cầm kỳ thư họa giống nhau cũng sẽ không, cha cũng sẽ thích ta sao? Nguyên vô cực không cấm ngẩn ra, nói, ngươi sao có thể không biết chữ đâu, ngươi võ công như vậy cao, Triệu Thanh Y nói, luyện võ không cần biết chữ nha, ta luyện chính là, vô tự thiên thư, ngươi nếu là không biết chữ, không học vấn không nghề nghiệp, cha ngươi sẽ thích ngươi sao? Nguyên vô cực cũng trong lòng không đành lòng, không cấm nho nhỏ bán đứng một chút hắn muội muội, nói, ta muội muội cũng không yêu đọc sách, cũng ham chơi, cha tuy cũng sẽ khuyên nàng, nàng đọc không tốt, cha vẫn là muốn đau nàng, bởi vì cha chỉ có muội muội một cái nữ nhi, thân sinh cốt nhục, nào có không yêu. Nguyên muội muội, đem đao của ta lấy tới, hắn cho dù có cưỡng bách trứng cùng thói ở sạch, sẽ trang bức cao lãnh, trừ ra hết thảy mặt đều vẫn là một cái 16 tuổi thiếu niên. Triệu Thanh Y không cấm nhớ tới nguyên chủ không biết chữ, học không hảo cầm kỳ thư họa, lại ở nữ quyến trung xấu mặt, vô pháp cùng Trương thị tâm ý tương thông. Nàng thất vọng, còn có nàng bị Lý Thanh Nguyệt chi kỷ chiếu cố, tâm ý tương thông cảm thán. Thân sinh cốt nhục, nếu chưa từng có tại bên người quá, vẫn luôn có giả thay thế, giả làm thật khi thật cũng giả. Nguyên vô cực nói, ngươi còn như vậy tiểu, không biết chữ có thể học nha. Ta có thể giáo ngươi, Triệu Thanh Y hừ một tiếng nói. Đương mới, tài tử thực ghê gớm sao? Ta mới không cần học đọc viết chướng ngại, học là học không được. Nguyên vô cực, Triệu Thanh Y nói, ngươi trong lòng ở đắc ý vẫn là cười nhạo. Ngươi võ công chưa chắc thắng được ta, nhưng ngươi biết chữ, sẽ cầm kỳ thư họa thơ rượu trà. Đó là so với ta năng lực nhiều, có phải thế không? Nguyên vô cực nói. A Thanh, ta nhưng không có như vậy tưởng, trên đời này có chút nhân văn chương thơ từ làm đến cực hảo. Cầm kỳ thư họa thơ rượu trà cũng tinh thông, cũng thật làm khởi sự tới năng lực hữu hạn, nhân phẩm cũng chưa chắc thế nào, Triệu Thanh Y xảo bị đậu đến một phân nhạc. Nói, ngươi nói rất đúng, cho nên, ta càng không thể đọc sách, bằng không chẳng phải là cùng tiện nhân làm bạn. Ngoặc kép, đi rồi. Có duyên gặp lại, giá, nàng lôi kéo dây cương, quay lại đầu ngựa, bạch chi nữ trang thiếu niên cưỡi ở một con gầy nhưng rắn chắc trên ngựa đen. Nguyên vô cực nhìn nàng phi dương mặc phát cùng làn váy vạt áo phát ngốc. Hắn vẫn luôn nhất để ý kiêu ngạo cùng thắng bại lại nửa phần cũng không có lưu tại trong lòng. Chỉ là nhìn kia nói đi xa một con, cô đơn, phiền muộn, Nguyên vô cực trở lại thôn trang khi... Tâm vẫn là trống trơn, ngồi ở đại đường phát ngốc, vẫn là Lý Thương lại đây bẩm báo chính sự, Lạc Kinh truyền đến Tĩnh Quốc công bồ câu đưa thư, hỏi thế tử rời đi Lạc Kinh lâu như vậy làm gì? Nguyên vô cực lúc này mới hoàn hồn, nói, tổ mẫu sắp 60 đại thọ, ngươi nói có thể ở Trường An bị điểm cái gì thọ lễ hảo? Lẽ ra làm nửa cái người giang hồ, hắn ra ngoài tìm cao thủ luận võ. Chỉ cần bình yên trở về, Tĩnh Quốc cùng quyết định không đến mức trách cứ hắn, nhưng hắn trong lòng có một loại nói không nên lời biệt nữu. Đó là không muốn cùng Tĩnh Quốc công hồi bẩm chuyện này. Không quan hệ luận võ thắng bại, tác giả có lời muốn nói. Kinh Lý Nhân cùng nguyên chủ là cộng tình, Kinh Lý Nhân làm nhiệm vụ ở một mức độ nào đó chính là cùng nguyên chủ cùng đi tìm kiếm sinh hoạt. Chân tướng còn có cảm tình quy túc, cái này quy túc không chỉ là chỉ một người nam nhân, là nàng tham, giận, si, ai, oán, đấu kết, cho nên, phúc hắc ma nữ trong lòng kết sự thượng chỉ là một cái có khát vọng bình thường nữ hài. Cho dù có khả năng sẽ thất vọng, nữ chủ cũng sẽ đi truy tìm thử Simonser bởi vì một hồi sai lầm của người khác. Sinh ra một cái bị thân nhân cùng trượng phu. Bị thời đại này xã hội đều vứt bỏ bình thường nữ tử. Quay đầu chính mình quá khứ, nhìn thẳng vào chính mình khát vọng cùng cảm tình, tác giả cũng không cảm thấy là yếu đuối, mà là cường giả chân chính. Hết chương.